Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45: Tân binh 6. Andy căn bản cũng không có ngờ tới hắn chỉ là ra tìm đồng bạn liền gặp phải công kích. Động tác của đối phương cực nhanh, mà lại hoàn toàn giấu ở đen nhánh bóng cây bên trong. Cái này khiến mắt say lờ đờ mông lung hắn căn bản không có chuẩn xác bắt được đối phương là từ cái nào phương hướng hướng phía mình chạy tới. Hắn chỉ có thể một thanh rút ra trường kiếm trong tay. Làm xong phong ngự tư thái, bình tĩnh lại chờ lấy đối phương tức sắp đến công kích. Lại là một cái bình thường binh sĩ. Đinh Trúc đột nhiên quay đầu. Nàng chỉ có thể nhìn thấy tại cách mình đại khái tại 15 mét bên ngoài có một cái cùng vừa mới chết đi người xuyên đồng dạng binh lính bình thường. Hắn cực kỳ thanh thản đứng ở nơi đó. Xem ra thật là đi ra ngoài tìm đồng bạn. Căn bản cũng không có cân nhắc thời gian. Đinh Trúc cơ hồ là tại quay đầu trong nháy mắt liền hướng phía đối phương chạy như bay. Trong rừng rậm cây cối dáng dấp cũng không hợp quy tắc. Cũng không có cách nào vọt thẳng hướng mục tiêu. Nàng chỉ có thể lấy Z chữ hình chạy phương thức phóng tới đối phương. Đối phương là nghề nghiệp binh sĩ, rất chuyên nghiệp, chí ít so Đinh Trúc cái này vừa mới trở thành binh sĩ chuyên nghiệp. Tại Đinh Trúc bắt đầu tiềm ẩn tại bóng cây trong bóng tối chạy về phía đối phương thời điểm, hắn cũng không có lập tức quay đầu liền chạy, mà là lại ngay lập tức bên trong liền rút ra trường kiếm trong tay. Làm xong phong ngự tư thái, Đinh Trúc một bên chạy vừa quan sát động tác của đối phương. Nàng không có quên việc này một cái tiểu đội trinh sát là một chuyên môn đánh tiên phong cùng thu thập tình báo tiểu đội trinh sát. Trinh sát tình huống chung quanh khẳng định là đối phương hạng mạnh. Huống hồ hiện tại hắn đã rút ra vũ khí làm xong phong ngự chuẩn bị. Dưới loại tình huống này, Đinh Trúc cảm thấy lấy mình bây giờ hoàn toàn không có nắm giữ kiếm thuật tình trạng hạ cùng đối. Phương phát sinh xung đột chính diện khẳng định là một cái cực kỳ không sáng suốt cử động. Thế là nàng rút ra vẫn giấu kín tại nhân vật cơ bản thanh trang bị bên trong thanh đồng tiểu nỗ. Hướng phía đối phương liền gõ mở cò súng. Một chi lăng lệ tên nỏ trong gió vén lên một đạo xe lạnh tiếng nói. Phi tốc hướng phía Andy cửa xuyên thẳng mà đi. Tốc độ nhanh chóng để Andy liên tục trốn tránh. Đối phương dùng chính là vũ khí gì? Trường cung sao? Một bên trốn tránh Andy một bên phỏng đoán. Nâng lên trường kiếm trong tay. Đem tên nỏ thành công ngăn. Kia tên nỏ cùng tinh cương làm thành trường kiếm đụng chạm thời điểm phát ra cực kỳ thanh thúy. Một thanh âm vang lên âm thanh, tiếng vang kia tuyệt đối không phải bình thường cung tiễn, mà là kim loại, đến cùng là cái gì? Có sơ hở, ngay tại Andy trốn tránh kia mũi tên một nháy mắt, Đinh Trúc nhìn thấy hắn thân thể rõ ràng dừng một chút. Chính là giờ khắc này, đã vọt tới phạm vi công kích bên trong Đinh Trúc mượn chạy vội thời điểm quán tính một cước liền. Đạp hướng về phía bên người một cây khô. Liền cái này mạnh hữu lực quán tính nàng giơ lên trường kiếm. Bỗng nhiên hướng phía mặt của đối phương cửa bổ tới. Ngực, yết hầu, cái cổ, cái ót. Trong lòng không ngừng tái diễn hẳn phải chết chỗ yếu. Đinh Trúc xuất thủ căn bản cũng không có lưu nhiệm gì dư lực. Loại này chiến đấu khẳng định là càng ngắn kết thúc càng tốt. Thời gian kéo quá dài, thể lực bên trên nhất định sẽ liền chống đỡ hết nổi. 3. Phương Tây trường kiếm cùng Đông Phương trường kiếm nhưng thật ra là không giống. Đông Phương trường kiếm càng phương thức công kích thích hợp là đâm. Mà Phương Tây trường kiếm càng khuynh hướng là đem Đông Phương trường kiếm cùng đao dung hợp phẩm. Cho nên nó chẳng những có thể đâm còn có thể chém vào. cũng tỉ như hiện tại đinh trúc một kiếm này, hay dùng chính là chém vào, kia bị mài cực kỳ sắc bén trường kiếm không lưu tình chút nào hướng phía đối phương ngực bổ tới. Bất quá lại bởi vì đối phương phản ứng tốc độ cũng đầy đủ nhanh, một kiếm này cuối cùng cũng không có công kích được chỗ yếu. Bất quá nhưng vẫn là đem Andy trên cánh tay lưu lại một đạo thật dài cực sâu lỗ hổng. Máu tươi cơ hồ là trong nháy mắt bên trong liền dâng trào lên. Andy đau đến hô to một tiếng, vội vàng đem trường kiếm trong tay thao lên, đón đinh trúc phản công. Đối phương là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù hắn uống rượu say, nhưng là cũng không thể khinh địch. Một kiếm này công kích sau khi ra ngoài, đinh trúc lập tức liền thu lại kiếm thế, hướng phía bên cạnh thân tránh đi. Một kiếm kia mặc dù không phải công kích tại yếu hại bên trên, nhưng rõ ràng nhất cho đối phương tạo thành rất sâu thương thế. Khi đinh trúc thu lại thế công về sau, nàng dễ như trở bàn tay liền phát hiện đối phương tại phản công quá trình bên trong đã rối loạn trương pháp, đặc biệt là hắn hạ bản không hề giống là vừa vặn phòng ngự lúc như vậy vững chắc, thậm chí ngay cả bước chân di động cũng biến thành lộn xộn. Chỉ là tại to lớn đau đớn dưới, điên cuồng hướng phía mình phát ra công kích, tạm thời ở giữa đinh trúc đều không tiếp tục một lần tổ chức lần tiếp theo công kích. Nàng chỉ là đang không ngừng né tránh, không ngừng quan sát, không ngừng tại đầy người sơ hở trên người đối phương tìm tới một cái nhưng lấy nhược điểm chí mạng. Đàm binh trên giấy mãi mãi cũng không bằng chân chân chính chính cùng người đánh một trận. Cho tới nay đinh trúc cũng cho là như vậy, đặc biệt là hiện tại, nàng loại cảm giác này càng phát rõ ràng. Nguyên lai nhìn qua tất cả chiến đấu thư tịch cũng tốt, phim cũng được, thậm chí là dạy học video, hết thảy cũng không bằng hiện tại cùng dạng này một cái cấp độ ép mục tiêu một lần giao thủ. Nàng biết rồi cái gì gọi là công kích, cái gì gọi là phòng ngự, cái gì gọi là tiết điểm money, thậm chí là có như bây giờ sơ hở. Trọng kích, ngay tại Andy quay người chuẩn bị đối với mình tới một cái quét đường chân một nháy mắt, đinh trúc xuất thủ, nàng đem trường kiếm trong tay hướng phía đối phương sau lưng ở giữa trùng điệp đâm ra ngoài. Coi như đối phương xuyên vỏ cứng giáp, coi như đối phương phòng ngự cùng công kích đều rất mãnh liệt, nhưng là chỉ cần bắt được cơ hội, chỉ cần nàng cường độ cũng đủ lớn, nàng tin tưởng nàng đều có thể đem đối phương một kích mất mạng. Đây là một trận cơ hồ không có bất ngờ chiến đấu. Mặc dù tại giao thủ quá trình bên trong, đối phương trên trường kiếm mũi kiếm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đem đinh trúc trên thân thổi lên mấy cái lỗ hổng nhỏ, thế nhưng là so sánh với đối phương trực tiếp KO, nàng vẫn cảm thấy tâm tình vui vẻ. Phương Tây trường kiếm bởi vì là đem Đông Phương trường kiếm cùng đao chế tác công nghệ dung hợp, kỳ thật thân kiếm của nó rất rộng, càng thích hợp chính là chém vào mà không phải đâm xuyên, cho nên vừa mới đinh trúc một nhát này hao tốn cực lớn khí lực mới đưa trường kiếm kia từ hậu tâm của đối phương trực tiếp sâu xuyên qua toàn bộ thân thể. Đây là tại trọng kích kỹ năng tăng thêm phía dưới làm được. Nếu là chỉ dựa vào khí lực của mình, nàng nghĩ là rất khó hoàn thành. Thật dài thở ra một hơi, đinh trúc bắt đầu có chút thở. Mặc dù từ bắt đầu phát động công kích đến cuối cùng đem mục tiêu đánh giết, toàn bộ quá trình chiến đấu bất quá là hơn một phút đồng hồ thời gian, nhưng là đinh trúc vẫn cảm giác được tương đương mệt nhọc. Nàng mở ra nhân vật của mình thuộc tính nhìn một chút, phát hiện tại nhân vật của mình phía dưới có bao nhiêu ba đầu màu sắc khác nhau dài rãnh. Một đầu màu đỏ, một đầu màu lam, còn có một đầu kim sắc. Hiện tại cái này màu đỏ cơ bản không có biến hóa. Màu lam ít một chút, mà kim sắc thì đại khái thiếu đi hẹn ngủ 1/6 dáng vẻ. Không khó coi ra, cái này màu đỏ hẳn là đại biểu cho máu của mình đầu. Màu lam thì là tinh thần lực đầu. Kim sắc khẳng định là thể lực đầu. Từ trên người chính mình cảm giác mệt nhọc đến xem, cũng thể lực đầu ngược lại là tương đương tương xứng. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nghỉ ngơi nơi tốt. Trải qua hai cuộc chiến đấu, Đinh Trúc cơ hồ có thể kết luận, nàng bây giờ cách Jokalin cái này tiểu đội trinh sát đất cắm trại phi thường gần. Như tiếp tục như thế lưu lại xuống dưới, không chừng sẽ gặp phải tình huống gì. Cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là nhanh sờ soạng thi thể đi. Từ trên người của đối phương lấy ra một cái hòm gỗ về sau, Đinh Trúc thậm chí cũng không kịp nhìn bên trong có cái gì, trực tiếp đem bên trong chiến lợi phẩm toàn bộ ôm đến trong bao mình, liền định phủi mông một cái rời đi. Lại không nghĩ, hết chương.